Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 140, ngoại truyện 13.2, quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc du lịch, khi đế quốc nguyên soái chỉ vào một tinh cầu nào đó, Vô Hạn buồn bã nhắc tới trận chiến bại đầu tiên trong đời mình. Sau đó nhận được sự an ủi kiên nhẫn và cái xoa đầu của trùng đực. Trùng cái trẻ tuổi rốt cuộc nhịn không được nữa. Đối phương nếu lấy những tinh cầu khác làm ví dụ, hắn còn có thể làm như không thấy. Nhưng vấn đề là, tinh cầu và chiến dịch mà họ đang nhắc tới không phải là cái khác, mà chính là chiến dịch mà hắn đã trải qua một tháng trước ở thế giới ban đầu của mình. Hắn mặt không biểu tình chỉ ra, đây đúng là một trận chiến bại không sai. Nhưng anh không phải là sĩ quan chỉ huy hiện trường, cũng không phải là tướng lĩnh của bất kỳ phân đội nào. Ngược lại, nếu tôi không nhớ lầm, anh đảm nhiệm vai trò quân y, biểu hiện đặc biệt xuất sắc trong trận chiến thất bại lần này. Không chỉ có cấp bậc tinh thần nhảy vọt lên cấp A, còn liên tục gì? S mấy trăm dị thú, cứu không ít quân y, cho nên bớt ra vẻ thảm thương để xin trùng đực dán đi. Hắn tự nhận đã nói sự thật, không ngờ trùng đực đang bênh vực người nhà lại nhíu mày. Không phải không đau lòng nói, mấy trăm con dị thú, vậy tay anh chẳng phải rất mệt sao? Trùng cái trẻ tuổi, tôi nói hắn giết địch không chớp mắt, cậu lại quan tâm hắn có mỏi tay hay không? Hai người yêu nhau bớt quá đáng đi. Alessio trẻ tuổi không nhịn được nữa mà bỏ đi. Hắn đã hiểu, hắn và hai con trùng yêu đương não tàn này căn bản không có tiếng nói chung, đã không thể trêu vào, chẳng lẽ hắn còn không thể trốn sao? Thừa nhận chỉ cần mình không đến gần họ, sẽ không có gì có thể làm cho mình trở thành NPC. Trùng cái trẻ tuổi đơn giản là ngoại trừ một ngày ba bữa, đều đóng cửa không ra. Cho đến khi mình bởi vì bị thế giới này bài xích, tự nhiên trở về thế giới ban đầu mới thôi. Nhưng mà, nửa tháng sau, trùng cái trẻ tuổi ngẩng đầu lên, trầm mặc nhìn hai con trùng lần đầu tiên, song song chủ động đến gần hắn, rốt cuộc mở miệng nói, anh nói cái gì? Đế quốc nguyên soái liếc hắn một cái, dường như đối với sự kinh ngạc của hắn rất kỳ quái. Nhưng bởi vì tâm trạng hiện tại rất tốt, nên kiên nhẫn lặp lại. Ta nói, ta đã hứa với Đường Đường, sẽ dẫn em ấy đi xem sự ra đời và hủy diệt của tinh cầu. Câu tiếp theo, cần cậu giúp chúng ta trông coi tinh hạm một chút. Câu trước câu này, cùng Đường Đường đến gần tinh cầu sắp bị hủy diệt, hái xuống đóa hoa hồng ngân hà cuối cùng. Không sai, chính là câu này. Trùng cái trẻ tuổi nhắm mắt lại, sau một lúc lâu mới lặng lẽ mở ra. Anh thật sự biết mình đang nói gì sao? Hắn phát hiện mình ngày càng không hiểu nổi. Chính mình, khi trưởng thành đang nghĩ gì? Alessio trẻ tuổi tất nhiên biết. Hoa hồng ngân hà, có ý nghĩa gì? Năm nay tuy hắn không đủ năng lực độc lập hái được loại tài nguyên đặc thù này, nhưng trong một lần huấn luyện thực tiễn của trại tinh anh, hắn đã tận mắt chứng kiến một vị tướng lãnh cao cấp của quân bộ mạo hiểm tính mạng, vượt qua đủ loại thiên thạch và bão tố có thể hủy diệt tất cả, hái xuống quả đỏ mọng kia. Đối với Alessio trẻ tuổi mà nói, đó không phải là ký ức vui vẻ gì. Cho dù người thực hiện hành động không phải là hắn, nhưng cho dù là đứng trên tinh hạm, thông qua màn hình từ xa nhìn chăm chú trưởng quan từ xa thu hồi trái cây quý hiếm, dâng cho thánh địa để đổi lấy một cơ hội hẹn hò ngắn ngủi, cũng đủ để cho con trùng cái trẻ tuổi khí phách bất bình. Không phải nhằm vào trùng đực, trùng cái trẻ tuổi chỉ là không hiểu. Cùng là trùng cái, cùng vì đế quốc lập xuống công lao hiển hách, vì sao đám quý tộc trùng cái kia có thể dựa vào quyền lực và tài phú sẵn có, dễ dàng lấy đi tất cả, còn bọn họ lại phải trả giá vô hạn nỗ lực, mới có thể miễn cưỡng đổi lấy một chút ít ỏi? Cũng chính vì nỗi bất bình chôn sâu trong lòng, phảng phất như thuốc độc này. Alessio trẻ tuổi đối với hoa hồng ngân hà, loại đồ vật chỉ được cái mã ngoài này không hề hứng thú. Liên quan đến việc tự tay hái loại trái cây này, cũng không có hứng thú. Đối với hắn mà nói, trái cây không thể đổi lại lợi ích thiết thực cho quân thư. Cho dù có quý hiếm đến đâu, cũng không hề có ý nghĩa. Hắn không thích hoa hồng ngân hà, cũng không thích việc mở cánh giữa cơn bão và thiên thạch đang lơ lửng, vượt qua nguy hiểm vô tận, đem những trái cây vốn nên bị hủy diệt trong vũ trụ kia đưa đến thánh địa, đưa đến tay các hạ cần chúng. Cho dù hắn và đế quốc nguyên soái không phải là cùng một con trùng, cũng đều đến từ những thế giới và vị diện khác nhau. Với tiền đề là hắn chán ghét việc hái hoa hồng như vậy. Alessio, người có cùng trải qua và ký ức tương tự, chẳng lẽ lại thờ ơ với hành động hái đặc biệt này sao? Trùng cái trẻ tuổi không tin. Đương nhiên, phản cảm thì phản cảm, là trùng ngoài. Trên thực tế, Alessio trẻ tuổi không có ý định khoa tay múa chân về việc này. Chỉ nghi ngờ một, chính mình, khác, đơn thuần là hoài nghi ý tưởng của đế quốc nguyên soái muốn mang theo trùng đực cùng đi. Bản thân Alessio muốn đi, hắn có thể hiểu được. Hắn tin tưởng, với thực lực của chính mình, trong tương lai, muốn đoạt lấy từng giây ở một tinh cầu sắp bị hủy diệt, cứu vớt sinh mệnh cuối cùng trên mảnh đất này, không phải là chuyện khó khăn gì. Nhưng điều này tuyệt đối không bao gồm việc mang theo một trùng đực cùng đi. Đối mặt với sự nghi ngờ của hắn, trùng đực trẻ tuổi lại nói chắc như đinh đóng cột. Alessio phụ trách bảo vệ em phụ trách bảo vệ hoa hồng ngân hà. Có vấn đề sao? Không thành vấn đề à, trùng cái trẻ tuổi. Cho dù hắn có thể bảo vệ cậu không bị thiên thạch đánh trúng, nhưng cậu xác định tố chất thân thể của mình có thể chịu được nhiệt độ thấp và gió lạnh trên tinh cầu sao? Cho dù là thư quân tốt nhà cậu, e rằng cũng khó mà giúp được cậu. Đối với điều này, đế quốc nguyên soái thản nhiên nói. Cậu làm không được, không có nghĩa là ta làm không được. Đường Tửu ôm cánh tay của thư quân nhà mình, vui sướng mà phụ họa. Không sai không sai, anh cái đồ hàng nhái Alessio này, đừng đụng chạm đến Alessio thật của nhà em. Nói xong, còn làm như thật gật đầu, ra vẻ mình nói rất có lý. Trùng cái trẻ tuổi chán nản. Được rồi, hàng nhái thì hàng nhái. Hắn ngược lại muốn xem. Hai con trùng yêu đương não tàn này làm thế nào để vượt qua cơn bão nguy hiểm. Lông tóc không tổn hao hái được hoa hồng ngân hà trở về. Có ý tưởng tương tự, không chỉ có mỗi Alessio trẻ tuổi. Một giờ sau, suy xét đến việc họ đã lâu không phát sóng trực tiếp. Sau khi trưng cầu ý kiến của Đường Tửu, Alessio thuận tay mở thiết bị phát sóng trực tiếp. Muốn nhìn hùng chủ của ta, vậy các ngươi cứ mơ đi. Các ngươi hỏi con trùng bên cạnh. Một con trùng phụ trách trông coi tinh hạm khi chúng ta hái hoa hồng ngân hà mà thôi. Không cần để ý. À đúng rồi, các ngươi không nghe lầm. Hôm nay sẽ không phát sóng trực tiếp ăn cơm. Đơn giản là phát sóng toàn bộ quá trình cùng hùng chủ hái hoa hồng ngân hà. Đế quốc nguyên soái nói năng tùy ý, nhưng nội dung trong lời nói của hắn lại như một quả bom nổ dưới nước. Trong nháy mắt làm nổ tung vô số cá kinh ngạc, hái hoa hồng ngân hà. Vẫn là cùng trùng đực đi. Không phải, ta nhớ rõ loại trái cây này chẳng phải chỉ mọc trên những tinh cầu sắp bị hủy diệt sao? Mang trùng đực đi hái cái này, nguyên soái có phải đã vượt qua giới hạn với cách hiểu về trùng đực rồi không? Lừa trùng chứ gì, vãi nho. Nguyên soái ngài bình tĩnh một chút. Tuy rằng chúng ta có lẽ khả năng đại khái có thể hiểu được tâm tình ngài muốn đem thứ tốt nhất dâng cho hùng chủ của mình. Nhưng cái này thật sự không được a. Rất nhiều trùng cái hành động một mình cũng không dám nói có thể quay lại tự nhiên ở trên tinh cầu thiên tai. Ngài còn mang theo một con trùng đực cùng đi. Sẽ chết trùng đấy, trên tinh võng như nổ tung nồi. Khuyên can, lo lắng, ủng hộ, các loại ngôn luận hỗn hợp với nhau. Không ngờ rằng con trùng đương sự sau khi tuyên bố nội dung phát sóng trực tiếp hôm nay, liền ném tất cả sang một bên. Cách cửa sổ tinh hạm, xa xa nhìn chăm chú vào tinh cầu sắp chết dưới chân. Alessio khẽ cười một tiếng, rũ mắt nhìn về phía tiểu trùng đực bên cạnh. Đường đường, chuẩn bị xong chưa? Cách chương.